Chiến thần bất bại, chương 196, Thiên Không Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên như một con thỏ trắng bị cả cơn mưa cà rốt nện thẳng xuống đầu. Choáng váng luôn, cuộc sống thoáng bỗng tươi đẹp hơn hẳn. Có điều, chuyện này không hề thay đổi lịch luyện tập và nghỉ ngơi của gã. Gã ở lại phủ võ hầu 3 ngày. Tê Dòng 3 ngày này cũng chỉ vùi đầu vào tu luyện. Vẫn kiên trì mài đe sát. Đường Thiên là kẻ cứng đầu. Đã quyết định rồi dẫu có thế nào cũng phải mài cho bằng sạch một vạn cái đe sát. Tu luyện vẫn luôn buồn tẻ. Không chút thú vị. Lại vất vả vô cùng. Không bia ngày đêm. Không biết no đói. Đã tiến vào trạng thái tu luyện. Đường Thiên cực kỳ điên cuồng. Bình đột nhiên nói với quỷ trào. Để hắn nghỉ một ngày đi. Quỷ trào chỉ lạnh lùng nhìn lại. Không hề cử động, Bình thầm đau đầu, sao gã này chẳng chịu nghe lời người khác vậy? Hắn đành giải thích, ở đây có thể mở cửa võ hồn điện, ta và hắn phải tới căn cứ thành tam hồn, đừng để đến sau này phải nhặt xác chết đói của cô nàng điên sai lơ. Quỷ trào vẫn nhìn chằm chằm vào Bình một lúc lâu, nhìn tới mức Bình rờn cả gai ốc mới lạnh lùng mở miệng. Một ngày, không vấn đề, một ngày là được ôi. Bình vội vàng vỗ ngực cam đoan. Quỷ trào giờ ngày càng khó quấn. Lão như đổi thành một kẻ hoàn toàn khác. Tính tình thô bạo. Động chút là chém chém giết giết. Khiến ai ai cũng sợ. Hừ, thân là giáo quan cao cấp nhất của binh đoàn. Chuyện nhỏ như vậy để ý làm quái gì? Bình ra sức tự an ủi. Đường Thiên bị Bình kéo khỏi việc tu luyện. Thần sắc mờ mịt, hiển nhiên chưa khôi phục tinh thần. Bình cũng lười giải thích, dẫn thẳng gã vào trong võ hồn điện, bước vào thành tam hồn quen thuộc, Đường Thiên mới khôi phục tinh thần. À, mở được võ hồn điện rồi sao? Tốt quá, chúng ta tới tìm SYLAA à, đúng vậy. Giọng nói của Bình mang theo vẻ nghi ngờ nặng nề, không biết cô nàng điên ấy có chết đói không nữa đây. Hai người vừa bước vào căn cứ lập tức tròn cả mắt. Trong căn cứ đã hoàn toàn thay đổi, đủ các loại hoa tươi, vòi phun nước bằng đồng xanh, thi thoảng lại tưới nước vào các khóm hoa. Toàn bộ hành lang đồng đã biến thành một con đường trải đầy hoa tươi. Cô ả này điên rồi sao? Sắc mặt Bình vô cùng tức giận, hai mắt như muốn phun lửa. Trụ sở này còn sót lại từ thời của hắn. Cảnh tượng quen thuộc kia đại biểu cho những hồi ức oanh liệt năm xưa. Mà giờ đây, mọi thứ đều không còn nữa. Không bao lâu sau, hai người gặp được Siler. Siler mặc tạp đề, đang tưới hoa. Từng đóa hoa xanh lam nở rộ giữa bóng đêm như ngọn lửa, tạo thành cả biển lửa xanh rực rỡ, đẹp tới mức khó tả. Người điên à, ai cho phép ngươi thay đổi trụ sở như vậy? Bình vừa thấy Siler đã lập tức trách mắng. Siler giật mình khi ngẩng đầu lên thấy hai người, lại lập tức vui mừng. Thế nhưng cũng rất nhanh chóng, cơn giận thay thế niềm vui. Cô nàng lao thẳng tới, bình tưới cây trong tay chỉ thẳng vào hai người chửi ầm lên. Hai tên khốn kiếp các ngươi lêu lổng ở đâu? Vứt ta lại một thân một mình trong nơi hẻo lánh tối tăm này rồi không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sắc mặt Bình cứng lại, Đường Thiên cũng rụt đầu. Nếu ta không tìm chút việc vui, ở chỗ này mãi chẳng chán tới chết tươi lâu rồi. Siler càng nói càng giận. Ở đây không có cái gì. Ta lại không dám quay lại thành tam hồn. Sợ người khác phát hiện ra trụ sở này. Hu hu hu. Nước mắt Siler chảy xuống. Đường Thiên và Bình lập tức luống cuống chân tay. Gã trừng mắt với Bình, miệng nói không thành tiếng. Do ngươi cả đấy. Bình cũng hiểu mình nói hơi quá, bèn hoãn giọng lại nói. Ý ta không phải là vậy. Vậy ý ngươi là gì? Siler đã nước mắt nước mũi ròng ròng. Ta nghiên cứu xong giáp máy, lại đột nhiên phát hiện các người biến mất. Thế cũng không sao, nhưng các ngươi mãi vẫn không xuất hiện. Lương khô ta cũng ăn hết sạch rồi. Hu hu hu, hai người lại càng thêm áy náy. Xin lỗi, xin lỗi, Đường Thiên thành thật xin lỗi. Chúng ta không cẩn thận bị lọt vào một tinh cầu không ổn định. Cửa thông tới đây không mở ra được. Hừ, Siler ngừng khóc, con mắt vừa đỏ vừa sưng trợn trừng. Ăn, ta đói rồi.